Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 45 có ngôn ven đường hoa dại không thể thải tương đương. Vu Tử Hàn chậm rãi mở to mắt, trước mắt hết thảy đều hết sức quen thuộc. Tối hôm qua cảnh tượng rõ ràng trước mắt, giống như cái loại này sảng khoái cảm giác còn dừng lại ở bên trong thân thể. Nhẹ nhẹ từng đợt tóc dài phô tán trên giường. Hơi hơi thượng trọn khóe mắt nhiễm điểm điểm đào phấn, hoặc nhân mị nhãn phiếm liễm diễm ba quang. Nàng liền như vậy triền triền miên miên nhìn ngươi, lại câu ngươi căn bản cầm giữ không được. Hắn kỳ thật muốn làm một cái chính nhân quân tử. Vu Tử Hàn có chút cảm thấy thẹn che mặt. Tối hôm qua chúng dược lúc sau hắn vẫn luôn cưỡng bách chính mình bảo trì thanh tỉnh. Chính là nữ nhân kia lại giống yêu tinh giống nhau luôn là trêu chọc chính mình. Sao sao cuối cùng vẫn là chiến thắng lý trí. Mãi cho đến dược tính giải trừ sau hắn đều không thể dừng lại chính mình động tác. Hắn nên sẽ không thật sự biến thành một cái xác ma đi. Vu Tử Hàn khóc không ra nước mắt trên giường bị chi gian đánh vài cái lăn. Hắn rõ ràng là cái duyệt mỹ vô số, như cũ giữ mình trong sạch chính nhân quân tử A. Ôn Noãn lại lần nữa dựa đồng hồ sinh học từ ngủ say trung tỉnh lại. Cho dù toàn thân đã bủn rủn kỳ cục, nhưng là nàng vẫn là thu thập thứ tốt. Run rẩy rời đi khách điếm Money lần này cùng mục tiêu nhân vật tiến triển phi thường thuận lợi. Vì tránh cho hoàn toàn ngược lại, Ôn Noãn quyết định tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Lạt mềm buộc chặt này nhất chiêu ở nơi nào đều dùng được. Đặc biệt là ở nam nhân trên người, chống mỏi mệt thân mình, Ôn Noãn ở Đông Môn Mã Xá chọn một con hảo mã chạy tới gần nhất thành trấn. Vì bảo đảm cho dù rời đi Vu Tử Hàn bên người một đoạn thời gian cũng có thể chuẩn xác một lần nữa. Nắm giữ hắn hành tung, Ôn Noãn quyết định đi kinh thành dựng trại đóng quân, một đường du sơn ngoạn thủy đình ngừng lại nghỉ. Đến kinh thành thời điểm thời gian đã qua một cái tháng sau. Kinh thành náo nhiệt cùng phồn hoa thật sự không phải mặt khác thành thị có thể bằng được. Từ vào thành môn đến gần nhất khách điếm chi gian này giai đoạn. Ôn Noãn bị các loại mới mẻ ngoạn ý nhi hấp dẫn không biết bao nhiêu lần chú ý. Vốn dĩ 10 phút lộ trình, đi rồi nửa giờ mới đến. Ai ngươi không thể đi, ngươi trả ta túi tiền. Đó là tiền của ta. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào ngăn trở Ôn Noãn đi vào khách điếm bước chân. Nàng thu hồi đã rảo bước tiến lên khung cửa một chân. Xoay người tò mò tìm theo tiếng nhìn lại, một vị bán bánh nướng cụ ông đang gắt gao bắt lấy một cái tướng mạo trung hậu thành thật tuổi trẻ. Hắn tử không bỏ, hắn biểu tình phẫn nộ lại nôn nóng, trong miệng vẫn luôn ồn ào muốn đưa trước mặt người đi gặp quan. Ngươi đang nói cái gì? Mau thả ta ra, hán tử không kiên nhẫn dãy giụa, đừng oan uổng ta, này như vậy nhiều người, ngươi dựa vào cái gì nói là ta trộm, vừa rồi chính là ngươi đụng phải ta một chút, tiền của ta đã không thấy tăm hơi. Cụ ông nôn nóng nói, ngươi mau đem tiền trả lại cho ta, ngươi đừng nói bậy, chung quanh người đi đường phát hiện nơi này có náo nhiệt xem sôi nổi dừng lại bước chân. Bọn họ làm thành một vòng tròn đem cho nhau lôi kéo hai người vây quanh ở trung gian. Theo hai người cho nhau cãi cọ mà không ngừng biến hóa chính mình lập trường. Xem này tiểu tử lớn lên như vậy thành thật, phỏng chừng là lão nhân này nói bừa đi kia nhưng không nhất định. Có người chính là giống như Trung Lương, trên thực tế tâm hắc không được vây xem đám người nghị luận sôi nổi. Đối với trong vòng hai người chỉ trò trò. Ta có biện pháp chứng minh ai là ăn trộm, một đạo hơi khàn khàn thiếu niên âm đột nhiên vang lên. Đám người nghị luận thanh nháy mắt biến mất, bọn họ tự giác về phía hai bên tách ra, lộ ra đứng ở mặt sau hắc y thiếu niên. Ta có biện pháp chứng minh ai là ăn trộm mần đi, thiếu niên bước tự tin nện bước đi bước một đi. Vào vòng vây nội, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia tuổi trẻ hán tử. Ta nói không trộm chính là không trộm, không cần phải ngươi này tiểu mao hài chứng minh. Tuổi trẻ hán tử chột dạ lớn tiếng nói. Hắn dùng sức ném ra lão hán tay, xoay người liền phải rời đi. chính là vây xem quần chúng sao có thể thả hắn đi. Bọn họ náo nhiệt còn không có xem đủ đâu. Thiếu niên khẽ cười một tiếng. Ngươi gấp cái gì, nếu ngươi là trong sạch, cũng sẽ không sợ ta làm cái gì đi. Chính là, ngươi nên sẽ không chột dạ đi, không? Chuẩn hắn chính là ăn trộm. Chung quanh nghị luận thanh cùng bọn họ trên mặt bất thiện biểu tình làm tuổi trẻ hán tử có chút hoảng loạn, hắn nuốt nuốt nước miếng. Cường Trang chấn định lớn tiếng nói. Hảo, ta xem ngươi như thế nào chứng minh. Không biết ai có thể đoan một chén nước trong tới. Thiếu niên cao giọng dò hỏi. Ta đây liền bưng tới. Trong đám người có nhiệt tâm người theo tiếng. Chỉ chốc lát, một cái điếm tiểu nhị trang điểm tiểu hỏa liền bưng một cái chén sứ xuất hiện. Thiếu niên nói lời cảm tạ sau tiếp nhận chén. Sau đó cười đối vây xem người ta nói. Nơi này người đều là ở cụ ông ném tiền thời điểm xuất hiện ở phụ cận người. Cho nên nói, các ngươi mỗi người đều có hiểm nghi, hắn liếc tuổi trẻ hán tử liếc mắt một cái. Chỉ cần các ngươi mỗi người lấy ra một văn tiền tới ném vào này trong chén. Ta là có thể biết rốt cuộc là cái nào người trộm đến tiền, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ là thấu cái náo nhiệt, như thế nào đột nhiên biến thành hiểm nghi người. Lại còn có muốn bỏ tiền, tuy rằng tiền không nhiều lắm chỉ có một văn, nhưng là mọi người cũng không nghĩ bằng bạch trả giá một cái tiền đồng. Yên tâm, một hồi ta sẽ đem tiền đều đổi cho các ngươi. Thiếu niên lại lần nữa mở miệng. Đương, một cái tiền đồng bị chuẩn xác ném vào thiếu niên trong tay trong chén. Bắn khởi tiểu bọt nước dừng ở thiếu niên trắng nõn trên tay. Ôn Noãn đổi hướng chính mình xem ra thiếu niên cười gật gật đầu. Trong ánh mắt có tò mò cùng cổ vũ. Trách không được nàng cảm thấy này trò khôi hài như vậy quen mắt. Này còn không phải là nữ chủ Diệp Thanh lần đầu tiên chính thức ở quần chúng trước mặt lộ mặt cốt. Chuyện sao, bởi vì bán bánh nướng cụ ông trên tay có du. Lấy tiền là tiền tệ thượng khẳng định cũng sẽ lây dính dầu mỡ. Nước trong ném tiền đồng. Ai tiền phiêu khởi váng dầu, ai chính là trộm tiền ăn trộm money, cái này ngạnh ở các loại trinh thám kịch chung đều có suất. Hiện quá, thông qua một ít tiểu án tử tới chứng minh vai chính đầu óc linh hoạt. Chiêu này lần nào cũng đúng, có một người đi đầu, dư lại người tự nhiên mà vậy liền khẳng khái giúp tiền. Quả nhiên, ở tuổi trẻ hán tử do dự đem tiền đồng ném vào trong chén đồng thời. Điểm điểm váng dầu bay tới trên mặt nước, ăn trộm quả nhiên là ngươi. Thiếu niên trang điểm Diệp Thanh chỉ vào tuổi trẻ hán tử lạnh giọng nói. Cái gì chính là ta? Ngươi đừng bôi nhọ ta. Còn không thừa nhận, ngươi, Diệp Thanh tự tin cười. Đơn giản sáng tỏ giải thích vừa rồi làm như vậy nguyên do. Tuổi trẻ hán tử thấy vô pháp lại cãi lại, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám đem túi tiền giao ra tới. Trò khôi hài qua đi, đám người dần dần tan đi, Diệp Thanh đem trong chén cuối cùng một quả đồng tiền vớt ra tới. Cầm chén còn cấp điếm tiểu nhị sau xoay người hướng còn đứng tại chỗ Ôn Noãn đi đến. Vừa rồi cảm ơn ngươi, Diệp Thanh cười đem tiền đồng đưa qua. Ôn Noãn tiếp nhận tiền đồng, hồi lấy đồng dạng hữu hảo tươi cười, không cần khách khí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nếu không phải ngươi chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta liền không hoàn thành kế tiếp sự, Diệp Thanh đối cái này diện mạo xinh đẹp. Tươi cười ôn nhu nữ hài tâm sinh hảo cả money, không nhất định. Ngươi như vậy thông minh, khẳng định sẽ có mặt khác biện pháp đi. Ôn Noãn đúng lúc tiểu khích lệ nàng một chút. Ha ha ha cảm ơn khích lệ, bị tán dương Diệp Thanh cao hứng cười ha ha. Giao cái bằng hữu đi, ta kêu Diệp Thanh, ngươi đâu? Ôn Noãn cười gật gật đầu, ta kêu Ôn Noãn, quỷ ảnh thần trộm Ôn Noãn. Diệp Thanh biểu tình cứng đờ, cùng tên mà thôi, Ôn Noãn vẻ mặt liền biết ngươi sẽ có như vậy phản ứng, biểu tình. Nàng buồn cười lắc đầu, ta như vậy thân mình, chạy hai bước liền xuyễn, ngươi xem ta nơi nào như là thần trộm money. Diệp Thanh nhìn Ôn Noãn tinh tế gầy yếu thân mình. Ngượng ngùng cười rộ lên, ngượng ngùng a, ở lục phiến môn lớn lên di chứng phạm vào ta minh bạch. Ôn Noãn lý giải gật gật đầu. Tương phùng chính là có duyên, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Diệp Thanh đột nhiên nói. Nàng duỗi tay cầm Ôn Noãn thủ đoạn, lôi kéo nàng hướng khách điếm đi đến. Ai, Ôn Noãn phản ứng có chút trì độn bị túm một cái lảo đảo. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là ta đường đột, ngươi không sao chứ? Diệp Thanh vội vàng buông ra tay. Vừa mới xem xét nàng mạch môn không có cảm giác được chút nào nội lực. Xem ra thật là nàng quá nhạy cảm, Ôn Noãn tên này cũng không phải thực đặc biệt, trùng tên trùng họ rất có khả năng. Diệp Thanh trong lòng nghĩ đến, không quan hệ, là ta phản ứng quá chậm mà đi. Ôn Noãn cười lắc đầu. Ngươi là cô nương ra sao, bình thường cổ đại muội tử luôn là nhu nhu nhược nhược. Khẳng định sẽ không giống nàng loại này nữ hán tử giống nhau. Ôn Noãn nhìn Diệp Thanh cổ chỗ, ngươi cũng là cô nương ra, lại so với ta lợi hại rất nhiều đâu, ngươi như thế nào biết? Diệp Thanh kinh ngạc hỏi, nàng mỗi lần nữ giả nam trang đều sẽ bị nhận ra tới. Lục phiến môn đám kia bộ khoái liên tính. Vì cái gì hiện tại một cái bình thường dân chúng đều đã nhìn ra. Ôn Noãn điểm điểm chính mình yết hầu chỗ, nhắc nhở nói, hầu kết thì ra là thế. Diệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, mặt khác đã thực hảo, nếu không xem hầu kết, ta cũng nhận không ra ngươi là cái nữ hài tử. Ôn Noãn nhẹ giọng an ủi nói. Ta không thương tâm lạc, Diệp Thanh cười ngẩng đầu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, lần sau ta khẳng định có thể ngụy trang càng tốt. Vậy ngươi muốn cố lên, Ôn Noãn cổ vũ nói. Nữ hài tử chi gian hữu nghị tới thực mau, cũng liền một bữa cơm công phu, hai người liền biến thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Diệp Thanh nhiệt tình mời Ôn Noãn trụ đến nhà nàng đi. Ôn Noãn do dự luôn mãi, nhịn không được Diệp Thanh làm nũng bán manh, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Ta còn có cái tỷ tỷ, kêu Diệp Thư Nhã, nàng cùng ngươi giống nhau là cái thực ôn nhu người. Các ngươi nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Diệp Thanh cẩn thận giới thiệu chính mình trong nhà tình. Huống, để tránh Ôn Noãn nhân đi xa lạ địa phương mà cảm thấy không biết làm sao. Hảo, ta đã biết Diệp Thư Nhã, kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nghe đồn nàng giống như thiên tiên hạ phàm. Xem ngươi liếc mắt một cái đều có thể đem ngươi linh hồn nhỏ bé câu đi. Nhất đáng quý đó là nàng không chỉ có tướng mạo xuất chúng. Đức mới cũng toàn bộ gồm nhiều mặt, thơ từ ca phú mọi thứ đều sẽ, có thể nói là tài mạo song toàn tuyệt thế giai nhân. Đã có tuyệt thế giai nhân danh hào, kia thích mỹ nhân Vu Tử Hàn tuyệt đối sẽ nổi tiếng tới đây vừa thấy. Nàng chỉ cần ở chỗ này ôm cây đợi thỏ liền hào. Ôn Noãn bứt lên một cái sung sướng cười nhạt, giang hồ nổi tiếng hành xử khác người hái hoa tạc Vu Tử Hàn đã thật lâu không xuất hiện. Dĩ vãng hắn đều sẽ mỗi cách một đoạn thời gian ngắn khai quật ra một cái mỹ nhân. Thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 tháng, hiện tại khoảng cách lần trước họa mỹ nhân đồ đã mau 3 tháng. Cái này hái hoa tạc thật giống như ở nhân gian trưng phát rồi giống nhau biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không ở đêm thăm khuê phòng là bị người ta bắt lấy tiêu. Diệt, Tử Hàn, người này trận là làm sao vậy? Thiên cơ lão nhân loát tuyết trắng dâu quan tâm hỏi. Nằm ở một cây dây thường thượng nhắm mắt dưỡng thần Vu Tử Hàn nghe tiếng mở to mắt. Không như thế nào a? Sư phó như thế nào hỏi như vậy? Không như thế nào, tự ngươi 16 tuổi rời núi sao? Ngươi nhưng cho tới bây giờ không ở ta này ngốc vượt qua 3 ngày, nói nơi này thiên cơ lão nhân. Đều cảm thấy có chút chua xót, chính mình thân thủ nuôi lớn tiểu hoa nhi lại luôn là ghét bỏ chính mình. Ai, ngoặc kép chấm chấm, ta chính là trở về nghỉ ngơi mấy ngày, Vu Tử Hàn trả lời nói. Xảy ra chuyện gì, thiên cơ lão nhân tò mò hỏi, phía trước ngươi chính là thích nhất họa mỹ nhân đồ, hiện tại đâu? Khoảng cách ngươi lần trước viết đã bao lâu? Mỹ nhân đều vẽ xong rồi. Chính là bởi vì tìm không thấy tân ta mới tưởng nghỉ ngơi một chút sao, Vu Tử Hàn từ dây thừng. Thượng một cái xoay người rơi xuống trên mặt đất, kia lăng ra nữ nhi khó coi. Vu Tử Hàn quyết đoán lắc đầu. Khó coi, trên thực tế, tự phát sinh kia sự kiện sau. Hắn xem cái nào cô nương đều cảm thấy không có kia nữ nhân đẹp. biết chính mình tựa hồ rơi xuống tương tư bệnh, chính là nữ nhân kia đâu. Đi kia dứt khoát nói rõ là không đem hắn để ở trong lòng. Càng nghĩ càng tâm tắc, Vu Tử Hàn mất mát thở dài. Thiên Cơ lão nhân trong mắt xoay chuyển, không hỏi lại cái gì. Hắn cười ha hả rời đi đề tài. Nghe nói kinh thành lục phiến môn tổng bộ đầu Diệp Phi Ưng đại nữ nhi là cái giống như thiên tiên. Hạ phàm tuyệt thế giai nhân, lại có mấy ngày đó là nàng sinh nhật, ngươi không đi xem sao? Vu Tử Hàn rõ ràng một bộ không có hứng thú bộ dáng. Tuổi còn trẻ, luôn là bày ra một bộ người già biểu tình làm gì? Thiên Cơ lão nhân mạnh mẽ vỗ vỗ Vu Tử Hàn bả vai. Người trẻ tuổi, khí phách hăng hái mới là ngươi nên có bộ dáng a. Ân, ta đã biết, Vu Tử Hàn cười gật gật đầu. Chính mình rốt cuộc đang làm gì? Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Trước kia cái kia phóng đãng không kềm chế được. Du hí nhân gian Vu Tử Hàn đâu? Như thế nào có thể bị một nữ nhân đả kích thành này phúc thất ý bộ dáng? Thiên nhai nơi nào vô phương thảo? Hà tất yêu đơn phương một cái liền tên cũng không biết nữ nhân? Vu Tử Hàn nghĩ thầm mà đi, sư phó. Ta chuẩn bị khởi hành đi kinh thành đi dạo, Vu Tử Hàn là cái ngốc không được người. Hạ quyết tâm sau liền tưởng lập tức nhích người. Đi thôi đi thôi, đúng rồi, không cần quên đưa một chương Diệp Phi Ưng nữ nhi bức họa trở về. Ta cũng nhìn xem thiên tiên trông như thế nào, Thiên Cơ lão nhân sắc mị mị cười hắc hắc. Ngoặc kép chấm chấm, đã biết tác giả có lời muốn nói. Quê bua tiểu khả ái nhóm thỉnh tìm tòi cúc hoa bút danh. Chú ý sau nhưng tin nhắn từ ngữ mấu chốt các nam chính tên. Liền nhưng thu được tự động hồi phục, muốn nhìn ai phiên ngoại liền tin nhắn tên ai chú. Quý hải phiên ngoại tạm thời còn không có. Hết chương.